Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, Kim Diệu. Thấy được phù phiếm ở giữa không trung kim giáp nam tử, Diệp Tâm Trần đã giật mình. Cái này kim giáp nam tử tối đa cũng liền hai chừng 15 tuổi. Thế nhưng là trẻ tuổi như vậy nam tử cư nhiên đã là tông sư cường giả. Muốn biết rõ, nhiều ít người tu hành, cả đời cũng liền kẹt tại tam trọng thiên. Thậm chí cũng có người tu luyện cả đời, cũng khó khăn đi vào đạp thiên. Thậm chí cũng có càng nhiều đạp thiên cường giả cũng không phải ngã tại tu hành trên đường. Thế nhưng là đến nay mới thôi, Diệp Tâm Trần chưa từng có nghe nói, có thể tại thanh niên thời kỳ là có thể đem tu vi đề cao đến tông sư. Càng làm cho Diệp Tâm Trần khó chịu chính là, cái này cái gọi là tông sư cư nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Thậm chí xưng hô chính mình vì kiến hôi, một cỗ lửa giận ngút trời mà lên. Những lời này cùng 3 năm trước đây chính là cỡ nào giống như a. Đồng dạng cũng là một cái tông sư cường giả, cũng là như vậy một bộ cao cao tại thượng gia hòa, xưng hô chính mình vì kiến hôi. Diệp Tâm Trần song quyền nắm chặt, cũng nghe được nắm tay trong đó tiếng răng rắc thanh âm. Trong mắt bắn ra lấy lửa giận, Diệp Tâm Trần tức giận, Yêu Nguyệt lại càng là tức giận. Chưa từng có người dám ở trước mặt ta như vậy coi rẻ công tử nhà ta. Yêu Nguyệt trong tay Tu La đao rút ra, một đao đối với Kim Diệu vỗ tới, đao khí đánh tan một đường đá thổ, mang theo hung mãnh khí thế, trực tiếp bổ về phía Kim Diệu. Một cây hết sức nhỏ ngón tay, trong chớp mắt liền bắt lấy Yêu Nguyệt bổ tới đây đao mang. Kim Diệu, ngươi dừng tay. Đột nhiên chạy đến Thượng Quan Uyển Nhi đúng Kim Diệu quát lạnh nói. Hừ. Kim Diệu hừ lạnh một tiếng, khí thế ngập trời, trực tiếp tịch quyển mà đi, trong chớp mắt liền đem Yêu Nguyệt đánh bay ngược ra ngoài. Diệp Tâm Trần tay bay vạ gió, tại đây dư uy phía dưới, cũng bị đánh thổ huyết. Kiến hôi liền là kiến hôi, đừng vọng tưởng bay về phía đỉnh đầu biến Phượng Hoàng, liền ngươi cái này đồ bỏ đi, không xứng tới Thiên Nguyên Học Cung. Càng thêm không xứng đạt được nàng yêu ái. Trên thế giới chỉ có ta mới có thể cùng nàng cùng một chỗ. Kim Diệu cười lạnh, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại trên bầu trời. Thượng Quan Uyển Nhi sâu thở dài một hơi, liếc mắt nhìn té trên mặt đất Diệp Tâm Trần, lắc đầu nói, chênh lệch quá lớn, đây là thiên kiêu cùng người phàm khác biệt. Kỳ thật ta cũng muốn khuyên ngươi, nếu như không muốn chết nói, cũng không muốn đi Thiên Nguyên Học Cung, hào hào trở lại Ngô Việt Quốc cái kia địa phương nhỏ bé. Thiên Nguyên Học Cung không thích hợp ngươi. Thượng Quan Uyển Nhi cũng hóa thành một đạo lưu quang, giống như cao cao tại Thượng Thần Linh, coi rẻ hết thảy. Diệp Tâm Trần nằm dạp trên mặt đất, hai tay nắm chặt mặt đất, ngón tay ra đều dây dưa rơi, lộ ra u ám xương ngón tay. Công tử, Yêu Nguyệt rên rỉ một tiếng, chậm rãi leo đến Diệp Tâm Trần phía trước. Yêu Nguyệt, ngươi theo ta hối hận sao? Diệp Tâm Trần lạnh lùng hỏi. Ta nguyện ý trở thành công tử sắc bén lưỡi dao, vì công tử quét dọn hết thảy. Yêu Nguyệt 10 phần kiên định, cái này cùng nhau đi tới. Ta quá tự đại. Diệp Tâm Trần nhắm mắt lại, ngồi trên mặt đất thượng vẫn không nhúc nhích. Tại Tân Diệp Thành, tại Hà Nam Thành, tại Yêu Thú Xâm Lâm, Diệp Tâm Trần một mực mọi việc đều thuận lợi, gặp được những cái kia cường đại tồn tại, tối đa cũng liền là tam trọng thiên, hơn nữa đều là một cước bước vào quan tài lão nhân. Tất cả mọi người đều tại tán dương Diệp Tâm Trần. Tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Tâm Trần chính là thiên kiêu. Nhưng là hôm nay, hắn cảm thấy mình tôn nghiêm bị dẫm đạp trên mặt đất, bị dẫm thương tích đầy mình. Chỉ một chiêu, hắn cùng Yêu Nguyệt liền bại. Kim Diệu, người tốt nhất cho lão tử hảo hảo còn sống, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Diệp Tâm Trần Dương Thiên điên cuồng hét lên, quá nghẹn khuất, ngươi cái này đồ bỏ đi không xứng. Kim Diệu cũng không có rời đi, chỉ là hất ra Thượng Quan Uyển Nhi lại trở về. Diệp Tâm Trần la hét, hắn cũng nghe đến, đứng ở giữa không trung, giống như một khỏa rượu dương thái dương. Ta không thích cho người khác cơ hội, cho nên ta muốn giết ngươi. Kim Diệu cười lạnh, Diệp Tâm Trần ngăn tại yêu nguyệt phía trước, sắc mặt bình tĩnh, thật tốt một đôi, các ngươi muốn phải không tới Thánh Long Đế Quốc hẳn là hào. Nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Kim Diệu thở dài một tiếng, ngươi nói không dám cho ta cơ hội, đó là bởi vì ngươi nhát gan, vĩnh viễn vô vọng đại đạo. Diệp Tâm Trần cười lạnh, ta làm chuyện gì, há lại ngươi cái này nho nhỏ kiến hôi có thể ngấp nghé. Kim Diệu khinh thường, ngươi bình tĩnh mặt ngoài, chỉ là che giấu ngươi đối với ta ghen ghét. Ngươi là ghen ghét ta cái gì đâu này, ngươi tự tìm chết. Kim Diệu giận dữ, phải chăng tự tìm chết? Có thể cho ta một canh giờ thời gian, chỉ cần một canh giờ, ngươi không phải ta đối thủ. Diệp Tâm Trần tự tin nói. Diệp Tâm Trần coi rẻ, nhường Kim Diệu 10 phần phẫn nộ. Thế nhưng là hắn thật sự không nghĩ được mình coi như cho người này một canh giờ thời gian. Diệp Tâm Trần có thể làm cái gì? Dùng một canh giờ theo nhị trọng thiên tồn tại, vượt qua tiếp cận 20 trái phải đẳng cấp, trở thành tông sư cường giả. Điều này có thể sao? Lại nói, tông sư cường giả cũng có yếu có cường phân chia. Coi như Diệp Tâm Trần có thể trở thành tông sư cường giả vậy cũng chỉ là nhất tinh sơ cấp tông sư. Mà hắn mình đã là nhất tinh đỉnh phong thực lực, không phải vừa mới đi vào tông sư có thể chạm đến. Hảo, ta đây liền cho ngươi một canh giờ. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Một canh giờ thời gian, ngươi có thể làm ra cái gì? Kim Diệu cười lạnh, bàn ngồi ở một bên. Phòng ngừa Diệp Tâm Trần chạy trốn. Diệp Tâm Trần ngăn cản dãy giụa muốn đứng lên yêu nguyệt. Diệp Tâm Trần cũng ngồi xếp bằng xuống. Hắn suy nghĩ ngàn vạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghĩ vô số biện pháp, nhưng không có thể đối phó tông sư cường giả biện pháp. Giống như Kim Diệu chỗ nói, Diệp Tâm Trần ở trước mặt hắn, giống như một cái kiến hôi, ngồi ở xa xa Kim Diệu, căn bản cũng không quan tâm cho nhiều Diệp Tâm Trần cái này một canh giờ. Nếu như một canh giờ nghĩ muốn theo nhị trọng thiên tồn tại, biến thành một người có thể cùng tông sư cấp bậc đối kháng cường giả, đây là tuyệt đối không có khả năng. Trừ phi Diệp Tâm Trần cũng là viễn cổ thần ma chuyển thế, dùng cái này một canh giờ thức tỉnh thần lực. Thế nhưng là viễn cổ thần ma chuyển thế, có thể xuất hiện vị nào? Liền là 1/ức vạn tỷ lệ. Kim Diệu tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Còn có thể xuất hiện một cái. Tại trước mặt nàng, Kim Diệu một chút địa vị cũng không có. Hắn nỗ lực phấn đấu, nỗ lực vì nàng vượt mọi chông gai, thậm chí vì nàng, liên gia tộc vinh quang đều không để ý, chỉ vì mỹ nhân cười một tiếng. Thế nhưng là hắn làm quá nhiều, chưa từng có gặp qua nàng nụ cười, chỉ có nói cái kia gọi Diệp Tâm Trần ra hỏa, nàng mới có thể phát ra từ nội tâm mỉm cười. Kim Diệu mỗi khi giờ khắc này, hắn ghen ghét nổi giận, thậm chí nghĩ muốn cao giọng nỉ non. Hắn vì nàng chỗ làm hết thảy, cũng không bằng người nam nhân kia một sợi tóc. Kim Diệu mỗi khi đêm khuya, hắn cỡ nào hy vọng mình không phải là Kim Diệu gia tộc người, càng không phải là đế quốc cái kia vĩ đại tông sư cường giả, càng không phải là Thiên Nguyên Học Cung kiêu ngạo 100 năm trẻ tuổi nhất tông sư cường giả. Hắn chỉ hy vọng nàng có thể vì hắn cười một tiếng. Quản chi chỉ là một cái không có ý nghĩa nụ cười, hắn liền có thể mỉm cười cửu tuyền. Thế nhưng là, liền một chút như vậy điểm yêu cầu, hắn đều làm không được. Đừng nói giỡn để cho quản chi một cái con mắt, cái kia cao cao tại thượng, vĩ đại nàng cũng sẽ không thèm liếc hắn một cái. Tại trong mắt nàng, Thiên Nguyên học cung kiêu ngạo, Kim Diệu gia tộc trẻ tuổi nhất tông sư cường giả, chỉ là nàng nuôi dưỡng một con chó. Đem trong lúc vô tình nghe được Thượng Quan Uyển Nhi nói lên Diệp Tâm Trần, hắn lần đầu tiên đã gặp nàng nụ cười, giống như trăm hoa đua nở, giống như cầu vồng kéo dài qua phía chân trời, hết thảy đều là đẹp như vậy. Thế nhưng là cái này mỹ lệ nụ cười chỉ thuộc về cái kia gọi Diệp Tâm Trần gia hỏa. Theo một khắc này, Kim Diệu liền phát thệ, nhất định cần giết người nam nhân này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.